Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2030, cận thân liều mạng. Theo Bành Chấn Dương trong miệng nghe nói Chu Nhất Dương bọn họ đều sắp bị hắn cho giết sạch. Ta đã cảm thấy đầu óc, ông, một thanh âm vang lên. Khôn cùng phẫn nộ cuồn cuộn mà lên, trong tay kiếm hồn nhận tâm tình ta lây nhiễm. Vẫn vù vù rung động, tử sắc quang mang lập tức vô cùng tràn đầy đứng lên. Làm sao có thể, Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới đều bị giết. Ta vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Bành Chấn Dương lão thất phu này khẳng định là đang lừa ta. Chu Nhất Dương cùng lão hoa bọn họ sẽ không chết. Trong lòng ta nghĩ như vậy, lửa giận liền bay thẳng trán. Lúc này đối kia Bành Chấn Dương sợ hãi quét sạch, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết hắn, vì ta những cái kia huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Ta nghĩ lúc này, con mắt của ta nhất định là đỏ, đan điền khí hải trung phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt liền bị ta kích phát. Ra tới, nhanh chóng tràn ngập tại kỳ kinh bát mạch. Đan điền khí hải đang không ngừng vận chuyển, trên người lập tức bốc hơi dậy một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ bên trên lại hiện ra màu xanh lá cùng màu vàng quang mang. Màu đen là vô số oán lực ngưng kết, màu xanh lá là thảo mộc tinh hoa chi lực, mà cái kia kim sắc thì là trần đoàn lão tổ tiên cốt sở thả ra tiên thiên linh khí. Làm này hết thảy khí tức đều phóng xuất ra sau. Ta cảm giác toàn thượng thân dưới có dùng không hết khí lực. Không kịp chờ đợi muốn bạo phát đi ra. Đoạn thời gian này vừa đến, thôn phệ kia Huyền Vũ trưởng lão, Tả Nguyên Khôi cùng vừa rồi Bạch Hổ trưởng lão linh lực cùng tu vi cũng đồng thời gia tăng tại thân. Vì chính mình có thể sống mạng, vì có thể cho các huynh đệ báo thù, ta muốn cùng kia Bành Chấn Dương lão nhi liều mạng. Tiểu hỏa tử, ngươi xem ra rất tức giận a. Kia Bành Chấn Dương nhìn thấy ta lúc này bộ dáng, cười nhẹ nhàng nhìn ta. Hắn nhìn về phía ta cái kia bộ dáng, giống như là một cái trưởng thành đang nhìn một cái nhà trẻ tiểu hài nhi nổi giận đồng dáng. Mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới cùng mỉa mai. Ta muốn giết ngươi, ta từng chữ nói ra hung hãn nói. Ha ha ha, Bành Chấn Dương cười to vài tiếng. Ngay sau đó lại nói, tốt, lão phu rất muốn nhìn một chút ngươi muốn làm sao giết ta. Đem các ngươi lão Ngô gia thủ đoạn đều lộ ra đến. Làm lão phu nhìn một cái, ta hít sâu một hơi, vừa lên đến liền hướng phía kia Bành Chấn Dương chém vào ra một kiếm. Một kiếm này chính là Huyền Thiên kiếm quyết bên trong Họa Long điểm tình chiêu thức. Một đoàn lóa mắt tử sắc quang trụ theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía Bành Chấn Dương ngực đánh qua. Kia Bành Chấn Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn như cũ là cười tủm tỉm nhìn ta. Mắt thấy kia màu tím cột sáng đến bộ ngực hắn thời điểm, hắn mới mãnh giơ tay lên bên trong hàn băng lưỡi đao, hướng phía bên cạnh hất lên. Kia màu tím cột sáng liền chạch hướng phương hướng, rơi vào cách đó không xa địa phương, đem mặt đất nổ ra đến rồi một cái hố to, bùn đất bay lên, mà chính là thừa dịp một chiêu này đánh tới thời gian. Ta bay người lên trước, rất mau tới đến kia Bành Chấn Dương bên người, vung vẩy dậy trong tay kiếm hồn, hướng phía kia Bành Chấn Dương trên người chém vào lên. Đây là cận thân liều mạng. Ta dùng tới trên người hết thảy có thể phát huy ra lực lượng. Mất mạng hướng phía kia Bành Chấn Dương trên người chém vào xuống. Thế nhưng là ta đối phó Bành Chấn Dương toàn lực đánh ra. Mà kia Bành Chấn Dương lại cười tủm tỉm như là đi bộ nhàn nhã. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền tùy tiện hóa giải mất ta không ngừng đánh về phía chiêu số của hắn. Trong tay hắn hàn băng lưỡi đao, hàn khí tập kích người, cách tới gần, cảm giác trên người đều phải kết băng đồng dạng. Cận thân cùng kia Bành Chấn Dương chém giết, cũng bất quá chỉ có 3 năm chiêu công phu. Kia Bành Chấn Dương một kiếm hướng phía ta đáng đến, ta vội vàng nâng đem liền cản, chỉ là kia hàn băng trên mũi dao lực lượng quá mức mãnh liệt, một kiếm liền đem ta đánh bay ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài đồng thời, ta cảm giác kia âm hàn khí tức đem ta toàn thân bao phủ lại, nắm chặt kiếm hồn lập tức kết băng. Kia hàn khí rất nhanh hướng phía trên người ta lan tràn tới, trên người cũng nhanh chóng kết xuất băng lưu tử. Ta lập tức kinh hãi, toàn thân chấn động, lần nữa điên cuồng thúc dục đan điền khí hải bên trong kia 2 cỗ cường đại lực lượng. Vừa mới thu liễm màu đen sát khí lần nữa bốc hơi mà ra, hóa giải kia mãnh liệt hàn ý. Mặc dù như thế, trên người ta cũng bị triệt để đông lạnh thấu, xương lạnh đập vào mặt, hơi động một chút liền sẽ có vụn băng tử theo trên người rớt xuống. Kia Bành Chấn Dương đứng tại cách đó không xa, hướng phía ta cười lạnh một tiếng, một kiếm lần nữa hướng phía ta chém vào tới. Kinh hãi sau khi, ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó cũng lần nữa giơ lên kiếm hồn, đón kia Bành Chấn Dương bổ đi ra một kiếm. Một kiếm này chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Hỏa Long Kinh Thiên. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đầu hỏa long theo trên mũi kiếm phun ra ngoài, càng biến càng lớn, trực tiếp đánh tới Bành Chấn Dương bổ ra đến cái kia đạo hàn ý. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên hỏa lực bắn ra 4 phía, một bên hàn khí lăng liệt, 2 bên lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng oanh minh, sinh ra trận ba động, đem đứng tại cách đó không xa ta một chút lần nữa bắn ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Lập tức cảm thấy ngực bị đè nén không chịu nổi, cổ họng có chút phát ngọt, cũng may thương thế cũng không nặng. Này Huyền Thiên Kiếm Quyết cũng là vô thượng công pháp, thay ta ngăn cản một đạo. Ngay sau đó, ta xoay người mà lên, lần nữa nhấc lên kiếm hồn, nhìn hầm hầm hướng về phía kia Bành Chấn Dương. Liền này một ít thủ đoạn, còn có hay không lợi hại hơn một chút? Nếu như không có, vậy lão phu liền không cùng ngươi đùa bỡn, giết ngươi sau, nơi này còn muốn thanh tràng, thật sự là phiền phức vô cùng. Kia Bành Chấn Dương hơi có chút không nhịn được nói, mà ta đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, lập tức liền trực tiếp thúc giục kia Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh công pháp. Đây cũng là ta duy nhất có thể bảo mệnh hộ thân thủ đoạn. Trừ cái đó ra, ta không biết còn có cái gì có thể đối phó được Bành Chấn Dương. Cứ việc ta biết, cho dù là ta vận dụng này Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh, cũng không nhất định có thể đối phó được Bành Chấn Dương. Bởi vì một chiêu này đối Thanh Long trưởng lão cũng không quá có tác dụng. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh thôi động đứng lên, kia kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức hướng phía cách đó không xa Bành Chấn Dương lan tràn ra. Bành Chấn Dương lập tức cảm thấy cỗ này bàng bạc khí tức, khóe miệng có chút tạo nên một tia cười lạnh, nói, cửa này thủ đoạn thật đúng là tính được là không tệ phương pháp tu hành. Chỉ là tiểu tử ngươi quá yếu, có đồ tốt sẽ không dùng. Quả thực đáng tiếc, cũng được, lão phu liền đưa ngươi một cái thể diện kiểu chết. Dứt lời, Bành Chấn Dương thân hình phiêu động, đầu tiên là hướng phía chém vào ra tới một kiếm, một cỗ màu trắng xương lạnh hướng phía Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh cuồn cuộn mà đến. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh có thể thôn phệ cỗ lực lượng này, bất quá lại là cố mà làm. Mặc dù thôn phệ hết một kiếm này phần lớn hàn ý, cuối cùng còn lại đều có thể hàn ý cũng rơi vào trên người của ta. Cảm giác con mắt phía trước đều chấm dứt băng, xem người đều có chút mơ hồ. Sau một khắc, kia Bành Chấn Dương thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền đến bên cạnh ta, vung vẩy dậy một trường, một chút hướng phía ngực ta nặng nề chụp đi qua. Cơ hồ là vô ý thức gian, ta giơ lên một trường, đón Bành Chấn Dương đánh ra. Thể loại giả sử,